Chương 401, xông qua cuối cùng quan. Mộc tinh không gian tên như ý nghĩa, ẩn chứa vô cùng to lớn tinh thuần một thuộc tính linh khí không gian, tại chỉ một thuộc tính bên trên, chỉ có một hệ năng lượng. Bình thường bên trong đại thế giới rất khó sản sinh ra thuần túy chỉ một thuộc tính hoàn cảnh cùng không gian, bởi vì đại thế giới giảng cứu âm dương tương sinh, ngũ hành tướng diễn tương khắc, tuần hoàn qua lại không chỉ không nớt. Thế giới pháp tắc hoàn chỉnh đại thế giới chú trọng bao hàm toàn diện, như thế mới có thể ổn định cùng vĩnh hằng. Nhưng ở vô tận vũ trụ tinh hải, hoặc là hỗn độn hư không trong khe hẹp, nhưng lại có vẹn vẹn từ chỉ một thuộc tính tạo thành không gian đặc thù, tỉ như trước mắt một tinh không gian chính là loại này, nếu là một thuộc tính tu sĩ trước tới nơi đây, chắc chắn mừng rỡ như điên, đây là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện thánh địa. Tịch thiên dạ không ngờ rằng tại Thiên Lan Thần Tông hỗn loạn sâu trong hư không có một chỗ hoàn toàn có một thuộc tính năng lượng tạo thành không gian. Này không gian hiển nhiên bị thần linh lực lượng gia trì vững chắc qua, giữa thiên địa có rất nhiều huyền diệu thần văn đang lưu động, bao trùm toàn bộ thế giới, lít nha lít nhít, bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều tồn tại. Tịch thiên dạ tại một tinh không gian vùng trời đi lại, phía dưới chính là rừng rậm giống biển cả ầm ầm sóng dậy tình cảnh, nhìn một cái vô cùng vô tận, màu xanh biết vô hạn. Thần chuyên kiểm tra cửa thứ hai, bản tâm bản ý, không phụ bản tâm, vạn cổ trường thanh làm thiên lan. Tịch thiên dạ xuất hiện phảng phất chạm đến một tinh trong không gian một loại nào đó thiên địa quy tắc, một đạo man hoang cổ lão thanh âm ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia phảng phất đến từ thiên địa phần cuối, đến từ thiên hoang địa lão, vĩnh hằng vĩnh viễn, vạn cổ không diệt. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt nhìn trên trời cao, thanh âm kia tự nhiên không phải sinh linh phát ra tới thanh âm, nơi đây hẳn là có mấy chục vạn năm không có có sinh linh xuất hiện qua, thế gian sinh linh không thành tiên. Liền không có khả năng sống hơn vài chục vạn năm. Thiên Lan Thần Tông thần truyền kiểm tra có cố định cơ chế, quy tắc tại mấy chục vạn năm trước liền đã xác định, cho dù ở mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ có khả năng kiểm tra. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, yên lặng chờ đợi thần truyền đệ tử cuối cùng kiểm tra tiến đến, hắn căn bản không cần làm cái gì, bởi vì khi hắn tới chỗ này không gian thời điểm, có quan hệ kiểm tra liền đã chính thức bắt đầu. Ầm ầm không đến bao lâu thiên địa phát sinh kinh biến, một cỗ chí cao chí thượng, không cách nào ý chí chống cự từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể. Ý chí đó vô cùng kinh khủng, phảng phất chính là toàn bộ thiên địa thiên ý, thế gian bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống cự, chỉ có thể thần phục tại cái kia uy nghiêm phía dưới. Tịch thiên dạ hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng, thần truyền cửa thứ hai khảo hạch nội dung. Thế mà cùng linh hồn có quan hệ, mà lại cái kia đạo ý chí hiển nhiên không phải vẹn vẹn kiểm tra một chút linh hồn của hắn tu vi, mà là ý đồ xâm lấn linh hồn của hắn, nhòm ngó linh hồn hắn bên trong hết thảy. Tịch thiên dạ trong lòng nhẹ hừ một tiếng, ý đồ nhòm ngó linh hồn của hắn, cái kia làm sao có thể, đừng nói không quan trọng Thiên Lan Thần Tông để lại một đạo ý chí, dù cho cao nhất thiên đạo cũng không có khả năng kia. Hắn chính là chí cao tiên đế. Bí mật của hắn dù cho hồng mông vũ trụ cũng không có tư cách nhìn trộm. Quả nhiên, cái kia đạo ý chi chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể về sau, không có bất kỳ cái gì kết quả, cái gì đều dòm không dò ra đến, mặc cho cái kia đạo ý chi cố gắng như thế nào đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc vô cùng, cái kia đạo ý chi cường đại đạo cũng không kém, hẳn là có đại thừa kỳ trình độ. Hiển nhiên năm đó Thiên Lan Thần Tông bên trong xuất hiện qua tổ thần cấp tồn tại. Nhìn trộm nửa ngày không có bất kỳ cái gì kết quả, toàn bộ mục tinh không gian phảng phất đều bị chọc giận, vô tận thế giới lực lượng cùng khổng lồ ý chí hạ xuống tới cùng tịch thiên dạ phân cao thấp, nhưng mà không dám cái kia đạo ý chí cố gắng như thế nào đều không thể nhìn trộm đến tịch thiên dạ mảy may linh hồn tin tức. Tịch thiên dạ biểu lộ lạnh nhạt, căn bản phản kháng đều chẳng muốn phản kháng, cứ như vậy đứng ở đằng kia. Mặc cho cái kia đạo khổng lồ ý chí ở trong cơ thể mình bừa bãi tàn phá lấy. Cả hai rằng có một khắc đồng hồ về sau, cái kia đạo ý chí rốt cục không còn có kiên nhẫn, thế giới vô tận quy tắc chi lực ầm ầm cuồn cuộn, khí tức hủy diệt theo trên trời cao ngưng tụ, vô ảnh vô hình thế giới lực lượng bao phủ tại tịch thiên dạ thân bên trên, đem hắn gắt gao ngăn chặn, lực lượng bàng bạc vô tận như là tấm sắt không ngừng hướng trung tâm vây kín. Cái kia bàng bạc ý chí nhìn trộm không tới chỗ ngồi thiên dạ linh hồn tin tức, hiển nhiên bị triệt để chọc giận, thế mà trực tiếp hạ xuống lực lượng hủy diệt, ý đồ đem tịch thiên dạ triệt để hủy diệt đi. Tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, mặt không thay đổi nói, và ngươi cũng dám xâm phạm bản đế linh hồn bí mật, không biết sống chết. Sau một khắc một cỗ coi thường chư thiên vạn giới, quân lâm cửu thiên thập địa chí cao ý chí bỗng nhiên tại hắn trong con mắt chợt lóe lên. Vẹn vẹn từng kia khí tức tiết lộ mà ra, mục tinh trong không gian cái kia bàng bạc ý chí liền trực tiếp bị nghiền nát, trong chốc lát tiêu tán ở trong hư không, hóa thành hư vô. Bất quá, cái kia tổ thần lưu lại ý chí mặc dù bị tịch thiên dạ trực tiếp đánh sơ xác, nhưng toàn bộ mục tinh không gian thế giới lực lượng áp chế cũng không co dừng lại, vô cùng vô tận thế giới lực lượng dồn dập tụ đến, ý đồ đem tịch thiên dạ triệt để yên diệt. Toàn bộ mục tinh không gian thế giới lực lượng đáng sợ đến bực nào, đừng nói tịch thiên dạ vẹn vẹn thiên tôn tu vi, dù cho đại thánh đến đây cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Cho vặt, tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng, liên quan tới thần chuyển cửa thứ hai kiểm tra nội dung hắn đã triệt để biết được, đơn giản liền là nhìn trộm linh hồn, nghiệm minh chính bản thân cử động. Tại thượng cổ thiên lan thần tông bên trong, thần truyền đệ tử thân phận hiển nhiên không đơn giản, đại biểu cho thần tông tương lai kế thừa, đại biểu cho thần tông có thể hay không vĩnh viễn hưng thịnh phồn vinh. Cho nên bất kỳ một cái nào thần truyền đệ tử lai lịch cùng thân phận đều phải rõ ràng, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không thần tông bồi dưỡng ra được người thừa kế tương lai, chính là địch nhân gian tế, như vậy tạo thành hậu quả, sẽ là có tính chất hủy diệt. Nếu như không thể nghiệm minh chính bản thân, tài sản trong sạch, thì không có thể trở thành thần tông thần truyền, lại có thiên phú người, nếu là ở đây trên cổ có vấn đề, như vậy thà rằng hủy diệt đi cũng tuyệt không giữ lại. Nếu là tịch thiên dạ không thể chứng minh thân phận của mình, như vậy toàn bộ không gian thế giới lực lượng sẽ đem hắn triệt để phá hủy. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, từng đạo như thật như ảo, như khói như sương, vô cùng thần bí khí tức tại trong con mắt hắn thoáng hiện. Tại trong chớp mắt, phảng phất trong con mắt hắn cất giấu một cái vô hạn thế giới, bên trong thế giới kia có một cái sinh linh, đang ở trải qua lấy cả đời, tất cả lai lịch, trải qua, qua lại thậm chí nhân quả quan hệ, toàn bộ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì cùng tì vết. Man thiên quá hải chi thuật. Nay thuật chính là chân chính đại thần thông, man thiên quá hải thải thận nhi huyền thuật có lẽ có khả năng lừa gạt sinh linh, quấy nhiêu chúng sinh nghe nhìn phán đoán, nằm ảo giác xem như hiện thực. Nhưng tịch thiên giả man thiên quá hải chi thuật, lại là có thể lừa gạt trời xanh, lừa gạt pháp tắc cùng quy tắc, trên đời không có có đồ vật, hắn nói có, như vậy thì nhất định phải có, trời đều không thể không tin. Rất nhanh, tịch thiên dạ bịa đặt ra một cái giả thân thế lai lịch giấu giếm qua thế giới quy tắc đạt được tịch thiên dạ nghiệm minh chính bản thân về sau, cái kia hủy thiên diệt địa thế giới lực lượng liền chậm rãi tán đi, tiêu tán ở trong đất trời. Chúc mừng ngươi, thần truyền kiểm tra thông qua, ngươi sắp thành làm thiên lan thần tông thứ 268 đời thần truyền đệ tử. Băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc thanh âm trên bầu trời vang lên. Đợt. Mọi người ngủ sớm mai thức dậy đọc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.